Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Thiên Uyên Khó Ngăn Cản, Thiên Địa Nan Diệt. Êm Nguyệt xoay người nhảy vào Thiên Uyên bên trong. Oanh, Bất Hủ Chi Vương tiến nhập Thiên Uyên. Thiên Uyên dị động, từng đạo huyết sắc xích thần trật tự xuất hiện. Phong Thiên Khóa tương đương định, khốn sát hướng Êm Đềm. Êm Đềm đấm ra một quyền, đánh sơ xác trật tự liên cái, uy năng chấn thế. Theo sát phía sau, Ngô Trần chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, bước vào Thiên Uyên bên trong. Êm Đềm dị động, Thiên Uyên dị biến, làm cho mọi người sửng sốt một chút. Thiên Uyên thần bí, là phép tắc căn cứ, đại đạo văn lộ đan vào khu vực, có thể chấn thế gian tất cả cao thủ. Bất Hủ Chi Vương cũng không ngoại lệ. Truyền thuyết Thiên Uyên chính là tiên vực sinh linh lấy ra vì chống đỡ dị vực. Dù đà nhờ vào Long Quy chiến đấu hơn. Khóe mắt quét mắt Êm Đềm, đều là Bất Hủ Chi Vương. Cùng Êm Đềm ở chung vô số kỷ nguyên, bên ngoài lập tức chính là biết Êm Đềm ý tưởng. Nhất thời, Dù đà hơi nhíu mày, không nghĩ tới Êm Đềm lại bị bước đến như vậy phân thượng. Êm Đềm cổ tổ đây là muốn mượn Thiên Uyên đối xử bình đẳng đại đạo trật tự trấn áp Ngô Trần, dị vực vương tộc Bất Hủ cường giả. Mâu quang thiểm thước, trầm giọng nói. Hiển nhiên bên ngoài cũng nhìn ra Êm Đềm mục đích. Êm Đềm bị buộc bất đắc dĩ dẫn Ngô Trần vào Thiên Uyên, mượn Thiên Uyên đối phó Ngô Trần, giảm bớt đối chiến áp lực. Đây là nguy hiểm hành vi. Thiên Uyên chính là thế giới khó nhất mò thấy đại đạo đan vào, tự thân biết nhiễm lực lượng thần bí. Thế nhưng Ngô Trần nếu như tiến vào bên trong, bên ngoài cũng sẽ bị đối thủ kéo vào không ổn hoàn cảnh. Đây chính là Êm Đềm mục đích. Êm Đềm không thẹn vì Bất Hủ Chi Vương, mặc dù hoàn cảnh xấu, như cũ bình tĩnh, không loạn chút nào, lấy uy hiếp lớn nhất đích phương pháp xử lý đối phó Ngô Trần. Ngô Trần trên người lực lượng thần bí quá cường đại, Êm Đềm vốn cho là Ngô Trần sẽ không phát huy quá mạnh mẽ thực lực. Nhưng mà bất ngờ, cái kia giọt nước mắt lực lượng quá mạnh mẽ, một giọt nước mắt lại tựa như vũ trụ, ẩn chứa vô biên như vũ trụ lực lượng khổng lồ. Ngô Trần lại tựa như liên tục không ngừng, dùng mãi không hết. Cho nên Êm Đềm muốn mượn Thiên Uyên trấn áp Ngô Trần, lấy Thiên Uyên chi lực đốt cháy lực lượng thần bí. Mặc dù Êm Đềm đi một nước cờ hay, thế nhưng dị vực đại quân người lại không cao hứng nổi. Chẳng bao lâu sau, vô địch tiên cổ khiến cho tiên cổ chưa cường run sợ Êm Đềm cổ tổ chưa từng như bây giờ bị buộc đi ra bước này. Cái nào một lần không phải Êm Đềm lấy cường thế đánh chết đối thủ? Cái nào một lần biết giống như bây giờ giống nhau? Hy vọng Thiên Uyên nhanh lên chế tài Ngô Trần. Dị vực sinh linh khẩn trương nhìn chăm chú vào Thiên Uyên. Có một sinh linh nói rằng, nghe vậy, dị vực sinh linh điểm đầu nhận đồng. Ngô Trần phải ngoại trừ. Ta phát hiện hắn quá thần bí. Mỗi một lần xuất hiện đều là thực lực mạnh thêm. Thân phận của hắn nhiều lắm, không phải tiên vương đệ nhị thế, chính là cái đó bàn cổ. Hiện tại lại có lực lượng thần bí gia trì, hắn sẽ không phải là cái gì cổ lão tiên vương hậu đại a? Có thể Ngô Trần là cổ lão tiên vương tự phong vô số trăm triệu năm, ở kỷ nguyên này sống lại cũng không nhất định. Dị vực sinh linh nói chuyện với nhau, đối với Ngô Trần kiêng dè không thôi. Cùng lúc đó, ung ung, Ngô Trần bước vào Thiên Uyên, màu đỏ xích thần trật tự đan vào, lại tựa như lưới lớn phô khai, diễn dịch tối cao đại đạo chi lực đánh úp về phía Bất Hủ Chi Vương, đánh úp về phía Ngô Trần. Đây là Thiên Uyên, càng là một mảnh vũ trụ cổ, hình dạng dường như té hải nhãn, phía dưới khu vực diện tích vô ngân, phía trên càng ngày càng nhỏ. Thiên Uyên bên trong có chư thiên đại tinh, tinh thể, một viên hùng vĩ vô biên. Cái này đã từng là một mảnh vũ trụ cổ, bị chứa nhiều cường giả lấy sức mạnh vô thượng đứt đoạn, trấn áp nơi này, ngăn cách dị vực cùng đế quan. Muốn vào cửu thiên thập địa, cần phải phá vỡ nơi đây mới có thể vượt qua. Thật tốt quá, thiên uyên đối với Ngô Trần có hiệu quả. Thấy thiên uyên xích thần trật tự tập sát hướng Ngô Trần, dị vực sinh linh vui vẻ, hưng phấn cuồng hô. Đó là đương nhiên, thiên uyên là đại đạo thể hiện. Cái kia lực lượng thần bí cường thịnh trở lại còn có thể đoạt lấy nơi này vũ trụ đại đạo hay sao? Một gã dị vực cường giả lên tiếng, vẻ mặt tươi cười, lại tựa như có lẽ đã dự kiến Ngô Trần muốn rơi xuống hình ảnh. Đế quan bên kia, mọi người sắc mặt lo lắng màu sắc, nắm tay nắm chặt, muốn phải giúp một tay lại phát hiện có lòng không đủ lực. Mặc dù thân là nhà vô địch, đế quan thống lĩnh, thế nhưng tố không khép được vậy chờ tầng thứ chiến đấu. Trong lúc nhất thời, dị vực hoan hỉ, đế quan sầu lo, đột nhiên, không đến một giây kế tiếp, mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Điều này sao có thể? Một gã bất hủ sinh linh, giọng nói mang theo nghi vấn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn là tên kia vẻ mặt tươi cười dị vực cường giả. Bây giờ nụ cười hơi ngừng, thiên uyên chỗ, vô tận huyết sắc xích thần trật tự đánh xuống, đan vào thành mạng nhện, bắt xiết hướng Ngô Trần. Dường như Ngô Trần tồn tại chọc giận thiên địa. Đối mặt một màn này, Ngô Trần ánh mắt yên tĩnh, toàn thân có trong suốt lưu quang lưu chuyển, rực rỡ ngời ngời, đến từ nước mắt lực lượng thần bí lấy vô hình sóng khuếch tán. Oanh! Đan vào xích thần trật tự đọng lại, chợt tiêu tán ở thiên uyên bên trong, trở nên ôn hòa, phảng phất Ngô Trần vốn là thiên uyên sinh linh, tự nhiên không bị thiên uyên công kích. Một màn này, sợ choáng váng dị vực sinh linh, đế quan cường giả vi lăng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên uyên công kích tản? Bên kia, nguyên bản thấy xích thần trật tự tấn công về phía Ngô Trần, êm đềm nhất thời bão nổi, bị ép vào không thể không tiến nhập thiên uyên. Hắn mặc dù coi như trấn định, thế nhưng xuất thủ cũng là hung hãn, có thể công kích còn chưa đạt được Ngô Trần trước mặt. Xích thần trật tự tiêu tán, êm mềm trở nên ngẩn ra, vô ý thức kêu lên, không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Đối mặt êm đềm lời nói, Ngô Trần khẽ nói một tiếng, mênh mông tiên lực dâng trào, cuộn trào mãnh liệt tiên lực, cường đại khiếp người, tuế nguyệt trường hà giống như nguyên nhân quan trọng bên ngoài thay đổi tuyến đường. Ngô Trần nắm lên một viên ngôi sao to lớn, đập về phía êm đềm. Oanh, ngôi sao có hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, phóng thích cực nóng, đốt đập về phía êm đềm. Êm đềm sắc mặt rét run, im miệng không nói. Hiện thực phá vỡ hắn kế hoạch, thiên uyên ở Ngô Trần trước mặt dĩ nhiên không phải có hiệu quả, vì thế hắn chỉ có ra sức đánh một trận. Không, giết! Hét lớn một tiếng, êm mềm tuyệt địa phản công. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có một chút, chống được Ngô Trần lực lượng thần bí tiêu thất. Lần nữa trong lúc, chỉ có liều chết toàn lực, không thể bị chảm sát. Ta êm mềm tung không hoành vô số kỷ nguyên, hôm nay cũng nên bất bại. Êm mềm giống to hơn trong tay tuyệt thế thần thông ra hết, các loại sát thuật nối liền không dứt, vô thượng tổ thuật lần lượt mà ra. Thiên uyên rung động ầm ầm, đây tuyệt đối là một hồi thị giác thịnh yến, danh chấn dị vực, uy danh nhiếp tiên cổ. Êm đềm giờ khắc này thủ đoạn ra hết, bày ra mạnh nhất một mặt. Trong tay hắn hoàng kim trường mâu quét ngang, vô số ngôi sao theo trường mâu mà phát động, ở mảnh này vũ trụ cổ xoay tròn, sau đó hội tụ ở trường mâu lối vào. Ngôi sao rực rỡ bị khắc lên dị vực cổ văn, có dị vực thần ma âm hưởng triệt nhất tinh thần một hồi đài. Êm đềm ở bầy binh bố trận. cùng trong chém giết bầy dị vực sát trận, tiêu diệt Ngô Trần, chấn áp, êm đềm quát tháo một tiếng, êm đềm chi khiên dơ lên, đỡ Ngô Trần một kích, khắc hạ tối hậu trận đài ký hiệu, thiên băng địa liệt, tinh thần trận đài vô địch khí tức, tràn đầy huyết cùng sát phạt, lại tựa như có thể chu diệt chư thiên thần ma nan địch, Ngô Trần trọng đồng khai mở, bất bại khí tức tràn ngập, thân thể hắn phát quang, chư thiên đại tinh nổ tung, giống như pháo hoa sáng lạn, thập nhị đô thiên thần sát trận với ngôi sao pháo hoa bên trong ngưng tụ, che khuất bầu trời, bao phủ hướng dị vực sát trận, phủ thiên uyên, khí thế phần thiên đổ địa, giờ khắc này, mờ tối thiên uyên, hắc ám hóa thành hừng hực. Thập nhị đô thiên thần sát trận quang mang ngay lập tức đục lỗ êm đềm bày sát trận. Phốp, êm mềm thổ huyết, trả giá trọng thương đại giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.